La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 391, chia binh hai đường. Maximus thần tình nghiêm túc nhắc nhở, hiện tại Andaizit thụ trọng thương, các người nhất định phải tại Scordisci bộ lạc khai thác hành động trước đó. Lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Andaizit lãnh địa toàn cảnh. Tại Pannoni liên minh bộ lạc nam bộ biên cảnh có Scordisci bộ lạc tồn tại. Đây là nick bộ lạc cao tầng đã sớm biết chuyện. Maximus tại lúc này cố ý nâng lên chuyện này, để Aulus cùng Peko căng thẳng trong lòng. Aulus lập tức lo lắng hỏi, thủ lĩnh, chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ tấn công, nhưng là vạn nhất Scordisci bộ lạc cũng quả quyết xuất binh tiến công Andaizit, quân đội của chúng ta cùng bọn hắn gặp nhau, nên khai thác dạng gì thái độ đâu? Maximus quả quyết nói rằng, đầu tiên các người nhất định phải bảo đảm Andaizit trong lãnh địa sông Sava hai bên bờ thổ địa. Cùng sông Danube chỗ giao hội thổ địa nhất định phải tại khống chế của các ngươi bên trong. Trừ cái đó ra, các người tận lực tránh cho cùng Scordisci bộ đội xảy ra xung đột. Andaizit bộ lạc nam bộ biên cảnh bên cạnh không đáng kể có thể để tới trước nơi đó Scordisci bộ. Là quân đội chiếm cứ, có thể nếu như bọn hắn không thức thời, cứng rắn muốn xâm chiếm ích lợi của chúng ta, như vậy thì mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta, về sau cùng bọn hắn đàm phán lúc có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi. Aulus chăm chú nghĩ một hồi, mới vừa gật đầu nói, ta hiểu được, thủ lĩnh. Chúng ta trong bộ lạc bình thường tộc dân còn không biết Scordisci bộ lạc còn sót lại chuyện. Thứ ba, quân đoàn thứ tư bên trong Scordisci binh sĩ không ít, chờ quân đội tiến vào Andaizit. Một khi cùng Scordisci bộ lạc quân đội tao ngộ, ta lo lắng một chút Scordisci binh sĩ lại bởi vậy không nghe theo chỉ huy. Thậm chí sẽ xuất hiện phản bội chạy trốn tình huống. Chúng ta phải chăng muốn khai thác càng nghiêm khắc trừng phạt đến chấn nhiếp tất cả Scordisci? Binh sĩ, vẫn là nói cân nhắc tới bọn hắn làm như vậy tình có thể hiểu. Đối bọn hắn thực hành tương đối khoan dung xử phạt. Peko thần tình nghiêm túc đưa ra vấn đề. Quân đoàn thứ 5 là cái lính mới đoàn. Scordisci binh sĩ chiếm gần một nửa. Hắn không thể không vì thế cảm thấy lo lắng. Maximus ung dung hồi đáp, chúng ta nick quân đội sở dĩ có thể đánh nhiều thắng nhiều. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là quân kỷ nghiêm minh. Quân pháp rõ ràng dán tại mỗi một cái binh bộ thao trường trên tường rào. Mỗi một cái đội quan cùng binh sĩ đều rất rõ ràng. Chúng ta sẽ không đối với người nào tận lực thêm hình. Cũng sẽ không đối với người nào ngoài định mức tha thứ. Trước kia là thế nào chấp hành quân pháp, về sau cũng thế nào chấp hành, sẽ không cải biến. Đến mức Peko ngươi nâng lên vấn đề này, ta nghĩ ngươi là đã quá lo lắng. Ngươi còn nhớ rõ đầu năm thời điểm trong bộ lạc từng có liên quan tới Pannoni liên minh bộ lạc phía nam có Scordisci bộ lạc tồn tại truyền ngôn sao? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Peko thần sắc ngưng trọng nói rằng, lúc ấy sông Kupa địa khu bỗng nhiên xuất hiện đại lượng có quan hệ Scordisci bộ lạc vẫn tồn tại. Tin tức đưa tới Sonodia, Vertoni mấy cái trong trấn Scordisci tộc dân không nhỏ bạo động. Kéo dài tốt một đoạn thời gian, Fisaros tiếp lời câu chuyện. Không riêng gì tại sông Kupa địa khu, tại Ophedelia địa khu. Sông Sava thượng du địa khu cũng đều có dạng này truyền ngôn. Bạo động cũng không nhỏ. Đoán chừng có thể là người Breucci giở trò quỷ. Mong muốn nhiễu loạn chúng ta bộ lạc. Đáng tiếc bọn hắn không thể đạt được. Chuyện này cũng không lâu lắm. Liền tự nhiên mà vậy lắng lại. Peko nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở. Đó là bởi vì dù sao chỉ là truyền ngôn. Có Breucci. Andaizit những này đối địch Pannoni đại bộ lạc cản trở, xuất thân Scordisci đám tộc dân không có cách nào đi chứng thực. Nhưng là kế tiếp bọn hắn liền sẽ tận mắt thấy trước đó những cái kia truyền ngôn đều là thật. đến lúc đó sẽ xảy ra dạng gì tình huống. Thật sự là khó mà đoán trước, nhưng thật ra là có thể đoán trước. Maximus nhìn xem Peco cười, nói rằng, những cái kia truyền ngôn là ta mệnh lệnh phòng tình báo tại bộ lạc các nơi tán phát. Ta cho các thành trấn hành chính trưởng quan ra lệnh, để đội thành vệ tăng cường tuần tra, giữ gìn tốt trật tự. Nhưng trên thực tế, ta là đã quá lo lắng. Các địa khu cũng chưa từng xuất hiện quá lớn rối loạn. Cũng không có ảnh hưởng tới ruộng đồng canh tác cùng công xưởng chế tạo. Scordosi đám tộc dân có thể rất nhanh bình tĩnh trở lại. Peco người vừa rồi nói chính là một nguyên nhân. Nhưng là còn có nguyên nhân khác. Phòng tình báo nhân viên góp nhặt không ít Scordosi tộc dân ở giữa nói chuyện. Rất nhiều Scordosi tộc dân cho rằng bọn hắn tại Nick bộ lạc sinh hoạt trôi qua không tệ. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ trở thành chính thức tộc dân. Sinh hoạt sẽ còn càng ngày càng tốt. Bọn hắn làm hơn 10 năm nô lệ. Chịu đủ ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Không nguyện ý bỏ xuống hiện nay ăn ổn giàu có sinh hoạt. Chạy tới gia nhập một cái xa lạ Scordosi bộ lạc. Còn có một số người cho rằng nếu như cái kia Scordosi bộ lạc thật tồn tại, hơn 10 năm này đến đều không có đuổi đi người Pannoni. Đoạt lại đã từng thuộc về người Scordosi thổ địa. Nói rõ cái này bộ lạc không có thực lực. Lấy người Pannoni đối đãi người Scordosi thái độ. Nói không chừng cái này bộ lạc một mực ở vào người Pannoni tiến công trong vòng vây. Hơn nữa tộc dân sinh hoạt khẳng định tương đối hỏng bét. Bọn hắn trừ phi là đầu có bệnh. Mới có thể từ bỏ hiện tại tốt như vậy sinh hoạt. Không cần chạy đi đâu chịu khổ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Các người biết Gowers sao? Gowers, ta quân đoàn hai người thập phu trưởng kia. Sonodia bóng bầu dục đội đội trưởng. Torerugo không xác định đoạt trước nói. Chính là hắn, người này tại Scordosi tộc dân bên trong có chút lực ảnh hưởng. Hơn nữa lúc đầu thời điểm hắn đối với phục hưng Scordosi bộ lạc rất là chấp nhất. Thậm chí còn mang theo một đám Scordosi nô lệ tại Sezestiker trong lãnh địa cướp bóc qua một đoạn thời gian, cho nên lần này truyền ngôn sau khi đi ra, ta đặc biệt chú ý hắn. Maximus một bên nhớ lại cái gì, một bên dùng hòa hoãn ngữ khí nói rằng, kết quả hắn nhiều lần nói với người. Kỳ thật cái kia Scordosi bộ lạc thật tồn tại, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì hắn ban đầu bộ lạc đã bị Sezestiker cho diệt vong. Đại thủ lĩnh huyết mạch duy nhất chính là phu nhân của ta Flusliusia. Cho nên hắn sẽ cả một đời chờ tại Nick. Có rất nhiều Scordosi tộc dân cùng Gowers có tương tự thuyết pháp. Theo ta hiểu rõ, thời kỳ cường thịnh Scordosi cùng hiện tại Pannoni rất tương tự. Có nhiều cái đại bộ lạc ở giữa mặc dù có hợp tác, nhưng là cũng có xung đột lợi ích. Một cái đại bộ lạc tộc dân bình thường là tuyệt sẽ không chạy tới một cái khác đại bộ lạc. Đương nhiên rồi, những này tộc dân sở dĩ nói như vậy, rất có thể là vì bọn hắn không muốn đi cái kia Scordosi bộ lạc tìm lý do. Nhưng cái này vừa vặn nói rõ chúng ta Nick bộ lạc đối bọn hắn lực hấp dẫn xa so với cái kia. Scordosi bộ lạc lớn, dù cho lần này bọn hắn thật cùng Scordosi bộ lạc quân đội tao ngộ. Ngoại trừ hơi kinh ngạc cùng cảm khái bên ngoài, sẽ không có cái gì dị thường cử động. Tương phản khi nhìn đến đối phương đơn sơ trang bị rừng hòe. Ngược lại sẽ kiên định bọn hắn lưu tại Nick bộ lạc quyết tâm. Aulus cùng Peco nghe được mặt mũi, giãn ra, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Maximus tiếp lấy nhắc nhở. Bất quá, hai người phải chú ý. Nếu như Scordosi bộ lạc thật xuất binh, đồng thời xâm phạm tới ích lợi của chúng ta, khiến cho hai người không thể không tới xảy ra chiến đấu. Tại đánh bại bọn hắn về sau không nên đuổi theo kích cùng giết chóc hội binh. Càng không được thừa cơ tiến vào Scordosi bộ lạc lãnh địa. để tránh cho tổn thương tới trong quân đội Scordisci các binh sĩ tình cảm. Càng phải tránh cho kích thích tới Scordisci bộ lạc phía sau người ủng hộ khế đất Á nhân. Hiện nay chúng ta không thích hợp cùng cái này thế lực cường đại là địch. Muốn tận lực hướng nó biểu hiện ra thiện ý của chúng ta. Aulus cùng Peco như có điều suy nghĩ gật đầu. Torerugo, Caminus, các ngươi đoạn đường này tiến công Mezae cũng đồng dạng phải chú ý. Tại chiếm lĩnh Mezae lãnh địa về sau đừng lại tiếp tục đông tiến. Chiếm lĩnh Breuchi, Mezae cùng Andaisit là chúng ta tại trước khi chiến đấu chế định kế hoạch một trong. Chúng ta mấy năm này một mực cố gắng tích lũy không ít hậu bị quan viên cùng vật tư. Nhưng muốn đồng thời tiêu hóa ba cái này bộ lạc lãnh địa. Chỉ sợ đều có chút không chịu đựng nổi. Bởi vậy muốn vừa phải thì thôi. Tuyệt không thể đem chiến tranh mở rộng. Nếu không rất dễ dàng đem người bơ y cũng liên lụy vào. Như vậy đem đối với chúng ta nick bộ lạc tạo thành cực lớn nguy hại. Thậm chí khả năng chúng ta bây giờ lấy được tất cả chiến quả cuối cùng đều sẽ uổng phí. Maximus thần tình nghiêm túc nhìn xem hai người, nhưng càng nhiều ánh mắt chính là đặt ở Torerugo trên thân. Dù sao hắn là sắp thống quân chủ soái, hơn nữa tính cách cương mãnh, để Maximus có chỗ lo lắng. Nguyên bản Torerugo cũng không phải là Maximus chỗ nhận định thống quân chủ soái. Nhưng ai để Physaros tay thối, cái thứ nhất rút thăm thế mà rút được lưu lại, còn lại bốn cái quân đoàn trưởng bên trong Torerugo tư lịch già nhất. Nếu như không để hắn làm một đường chủ soái, đây không thể nghi ngờ là công khai biểu thị đối với hắn không tín nhiệm. Maximus đương nhiên không thể làm như vậy, đừng nhìn Torerugo dáng dấp thô hào, bình thường làm việc cũng hào sảng đại khí. Nhưng khi những năm này quân đoàn trưởng quản lý mấy ngàn binh sĩ, đương nhiên cũng có tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Hắn hiểu được Maximus nói những lời này là vì cái gì. Thế là đón Maximus ánh mắt, trầm giọng nói rằng, thủ lĩnh, xin yên tâm. Maximus nhìn xem hắn, trong lòng hơi định, tiếp lấy nhắc nhở, Meza sơn nhiều, không số ít rơi liền sinh hoạt tại trong núi rừng. Các người tại cầm xuống Mezae chủ trại cùng xung quanh bồn địa về sau. Tốt nhất đừng tùy tiện đi tiến công trong núi rừng bộ lạc. Chúng ta binh sĩ đều là bộ binh hạng nặng, bất lợi cho trong núi tác chiến. Lại thêm địa hình không quen, sẽ khá ăn thiệt thòi. Ta đề nghị các người tại vững chắc lấy Mezae chủ trại làm trung tâm bồn địa đồng thời. Tận lực đi trấn an cùng chiêu hàng những cái kia trong núi bộ lạc. Ta cho các ngươi phái một cái trợ thủ đắc lực, bộ tham mưu quân tình ti chủ quan Gilicus. Hắn nguyên bản là Mezae tộc dân, thủ hạ của hắn bên trong có thật nhiều cái đã từng là Mezae tộc dân. Lần này hắn mang theo bọn hắn cũng đi theo trong quân đội. Ta để hắn đi theo các ngươi tiến về Mezae. Đã có thể cho các ngươi làm dẫn đường, lại có thể giúp các ngươi khuyên hàng Mezae từng cái bộ lạc.